Tây Viễn cùng bà nội nói giỡn. Được, bà chờ. Bà cụ cũng cười. Mặc kệ thế nào, trong nhà an ổn là tốt rồi. Giống như cháu Đích Tôn nói, tiền còn có thể từ từ kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 79, thiết phấn tiết nguyên tiêu năm nay. Bởi vì có chuyện Ngọc Trân, ngoài bọn nhỏ không biết chân tướng vẫn đang hi hi ha ha hoan hoan hỉ hỉ, người lớn đều không tâm tư. Trong nhà chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn giống như hàng năm mà thôi. Qua 15 tháng riêng, buổi tối tuy còn đóng băng nhưng ban ngày đã ấm áp lên. Tây Viễn thái độ khác thường, không cứ rảnh là nằm trên giường dưỡng thần, ngược lại ở trong sân để Vệ Thành dạy mình quyền cước. Bắt đầu rất đơn giản, bởi vì Vệ Thành lớn lên quá nhanh, đã cao hơn Tây Viễn một cái đầu. Điều này làm cho Vệ Thành thực vui sướng, Tây Viễn rất buồn bực, bởi vì Vệ Thành hiện giờ lại tìm được một trò mới để chọc anh mình, đó là không có chuyện gì lại so vóc dáng với anh trai. Tây Viễn có đôi khi đứng ở trong phòng hoặc trong sân làm gì đó, Vệ Thành liền lặng lẽ đứng ở phía sau khoa tay múa chân so sánh hai người. Bọn Tây Vi Tây Dương ở bên cạnh nhìn thấy thì trộm che miệng cười. Chờ Tây Viễn phát hiện, không đợi hắn lấy giày ra, Vệ Thành đã chạy xa. Điều này làm Tây Viễn giận đến cố gắng luyện công phu ném giày, hy vọng phi 10 lần có thể có 8 lần ném trúng Vệ Thành. Chẳng qua đây cũng chỉ là Tây Viễn mơ mộng hảo thôi. Vệ Thành tay chân rất linh hoạt, chỉ cần nó muốn tránh, Tây Viễn đừng mong đánh chúng. Còn nữa, Vệ Thành vẫn luôn luyện quyền cước, trên người có khí lực, có đôi khi thừa dịp Tây Viễn không chú ý thình lình từ phía sau ôm lấy eo Tây Viễn, vừa dùng sức là có thể nhấc anh mình hai chân rời mặt đất. Tây Viễn nắm tay gõ nó chỉ ha ha cười, làm không biết mệt. Bà nội nhìn cũng vui theo, nói Vệ Thành khỏe như một con trâu đực. Bị Vệ Thành kích thích, Tây Viễn liền nghĩ lại vì sao mình lại lớn chậm như vậy, hơn nữa cũng lo sau này lớn lên bị lùn, cân nhắc mãi mới kết luận là do bản thân không cùng mấy đứa trẻ con luyện quyền cước. Cơm canh trong nhà cho tới giờ mọi người đều ăn giống nhau, không thiên vị bất kỳ ai, điểm khác duy nhất chính là chỗ này. Cho nên Tây Viễn lệnh cho Vệ Thành mỗi ngày không có chuyện gì phải dạy hắn luyện quyền cước nửa canh giờ. Vệ Thành rất cao hứng, thật sự giống như một tiểu giáo đầu dựa theo phương pháp của Trình Nghĩa dạy anh trai. Bất quá nó làm giáo đầu không thể uy phong bằng Trình Nghĩa, bởi vì người được dạy là anh trai. Tây Viễn cứ mệt sẽ muốn nghỉ ngơi, Vệ Thành nếu ra oai bắt Tây Viễn luyện tiếp, Tây Viễn thẹn quá hóa giận sẽ lấy giày đuổi đánh nó. Điều này làm cho Vệ Thành thực bất đắc dĩ. Tây Viễn sở dĩ không đến chỗ Trình Nghĩa học, chính là sợ Trình Nghĩa không châm trước cho mình. Trình Nghĩa là loại người không giận tự uy. Năm trước Tây Viễn lại thấy tận mắt Trình Nghĩa giận dữ đánh Triệu lão đại. Bởi vậy rất sợ Trình Nghĩa dạy mà mình luyện không tốt, Trình Nghĩa sẽ đá mình hai cước. Kỳ thật đây là cảnh tượng Tây Viễn tự nghĩ ra mà thôi. Có điều vậy cũng đủ làm hắn lo âu, cho nên liền bắt lấy Vệ Thành, đòi Vệ Thành dạy mình. Trình Nghĩa từng nói trong mấy đứa trẻ con Vệ Thành học tốt nhất, lĩnh ngộ nhanh nhất. Hơn nữa trong tay có cung nhỏ và hai mũi tên, Vệ Thành luyện gần 2 năm, lại có Trình Nghĩa chỉ điểm, quả thực đã bắn là chúng. Đi theo Vệ Thành luyện đến ra riêng, hiệu quả khác không thấy, chỉ có lượng cơm Tây Viễn ăn là tăng lên. Vốn chỉ có thể ăn 2 chén cơm, hiện giờ 3 bát là ít nhất. Có thể ăn mới có thể cao lên, Tây Viễn thầm nghĩ, cho nên nhất định phải kiên trì. Bằng không mình làm sao uy phong trước mặt bọn tiểu thí hài này. Có mồi như là cao lên treo ở phía trước. Tây Viễn tuy luyện bữa được bữa cái, tốt xấu gì vẫn kiên trì. Vệ Thành dạy Tây Viễn, phía sau còn có một cái đuôi là tiểu cẩu đàn đi theo học. Ngoài Tây Viễn, trong mấy đứa trẻ con nhà họ Tây chỉ có nó và Tây Hồ không học ở chỗ Trình Nghĩa. Cẩu đàn nhìn các anh trèo tường leo cây lưu loát thì rất hâm mộ, hiện giờ có cơ hội học tập, nó đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vệ Thành nhìn cẩu đàn học cũng có mô có dạng, so với anh trai tốt hơn nhiều, rất nguyện ý dạy. Cẩu đàn luyện rất hăng say, nó không sợ mệt như Tây Viễn, có thể chịu khổ, cho nên tiến bộ nhanh hơn Tây Viễn. Cẩu đàn đối huynh trưởng Tây Viễn có thể nói là vừa kính yêu vừa kính sợ, vừa không muốn rời xa. trong tâm linh mỗi đứa trẻ đều tồn tại một thần tượng cường đại thành thục. Thần tượng này bình thường đều là cha, cẩu đản bởi vì Tây Minh toàn là không ra gì, hình tượng xê cha sụp đổ, cho nên cảm xúc đối với cha đã chuyển lên huynh trưởng Tây Viễn. Mỗi lần cẩu đản học chữ có biểu hiện tốt, Tây Viễn đều khích lệ bế nó lên, cẩu đản đều sẽ nhếch miệng vui mất mấy ngày. Làm bà nội cũng kỳ quái, đứa nhỏ sao không có việc gì lại cứ ngoác miệng ra, là có chuyện gì vui vậy? Vừa hỏi cẩu đản càng giang rộng miệng, rất đắc ý nói cho bà nội, bà ơi, anh cả ngày hôm qua nói cháu học mau, những chữ khó viết mà cháu đều có thể nhớ được. Còn chuyện anh cả bế mình, cẩu đản ngượng không nói. Nó đã lớn rồi, trong trí nhớ không được cha mẹ ôm, ông bà nội lớn tuổi cũng rất ít ôm nó, cho nên Tây Viễn ngẫu nhiên ôm một lần, cẩu đản trong mơ cũng cười toe toét. Vì để được anh cả khen ngợi, thậm chí ngẫu nhiên ôm mình, tiểu cẩu đản là đứa nghiêm túc cố gắng nhất trong mấy đứa trẻ Tây Viễn dạy. Đầu xuân thời tiết ấm áp, Tây Viễn không có việc gì sẽ cùng thầy thuốc Lý đến đất hoang tìm thảo dược. Thảo dược tìm về Tây Viễn mang ra sân phơi rồi bào chế. Mỗi lần, bọn vệ thành Tây Vi đều chạy ra xa chơi. Nam hài tử đối với những việc hoa hoa cỏ cỏ không có hứng thú. Chịu ở lại duy nhất chỉ có tiểu cẩu đản. Nó giúp Tây Viễn phơi phóng dược liệu, sau đó làm sạch. Nhỏ như vậy, lại có thể bình tĩnh làm việc cùng Tây Viễn gần cả buổi. Cẩu đản vừa làm còn vừa hỏi đây là gì, có lợi gì. Tây Viễn câu được câu trăng nói cho nó biết tên gọi và công dụng, người mắc bệnh nào thì dùng loại thuốc nào, kèm với loại thuốc nào tỷ lệ đun ra sao thì uống vào mới tốt. Cẩu đản đều dụng tâm nhớ kỹ. Có đôi khi đến bãi hoang chơi, thấy thảo dược Tây Viễn từng nói với mình, nó còn có thể hái về, vui vẻ chạy đến đưa cho anh cả. Sau vài lần, Tây Viễn liền nhìn tiểu cẩu đản với cặp mắt khác xưa. Bởi vì những gì hắn dạy cho cẩu đản đều nhớ kỹ rõ ràng. Nói cho nó biết công hiệu xê mỗi loại dược liệu, cẩu đản tuy không thể hoàn toàn hiểu hết, lại có thể chuẩn xác mà nói ra. Hơn nữa có cẩu đản hỗ trợ, dược liệu bào chế hiệu quả cũng tốt hơn không ngờ. Có lẽ đứa bé này có thiên phú ở mặt này. Tây Viễn cân nhắc rồi cầm một quyển sách hơi mỏng bên trong có vài loại dược liệu thông thường, chính thức đưa cho cẩu đản tự học. Nói cho cẩu đản, có chỗ nào không biết thì có thể hỏi mình. Cẩu đản học chữ đã gần nửa năm, đã nhận được mấy trăm con chữ, cho nên sách viết đơn giản thật đúng là có thể đọc một ít. Có chữ nào không biết nó sẽ chạy đến hỏi Tây Viễn, Tây Viễn nói cho, nó lại dùng tâm ghi nhớ. Cẩu đản học rất nghiêm túc, trong lòng còn hơi để ý, bởi vì trong mấy đứa trẻ con được anh cả dạy chữ cho, chỉ có mình được anh cả ngoài dạy học còn dạy biết thảo dược. Cẩu đản vì mình ở trong lòng anh cả có một chút khác biệt với người khác như thế mà mừng thầm, đồng thời cũng kinh ngạc cảm thán anh cả biết thật nhiều. Hiện giờ Tây Viễn chính là thần tượng xê tiểu cẩu đản không có việc gì sẽ học theo ngôn hành cử chỉ xê Tây Viễn. Tỷ như Tây Viễn ra khỏi phòng, trước hết sẽ duỗi tay, sau đó ngẩng đầu hí mắt nhìn trời, hưởng thụ một chút cảm giác xuân gió thổi qua. Tiểu cẩu đản cũng thế, mỗi lần ở trong phòng bà nội học bài xong sẽ ra ngoài, trước hết duỗi cánh tay, sau đó hít mắt ngẩng đầu lên trời. Tây Viễn duỗi tay là bởi vì lượng vận động ít, không có việc gì thì giãn gân giãn cốt. Tiểu cẩu đản cả ngày vui vẻ hoạt nào, duỗi tay làm gì à? Tây Viễn nhìn trời hưởng thụ gió xuân là bởi vì kiếp trước không khí ô nhiễm hiếm thấy bầu trời trong xanh như vậy, cho nên rất quý trọng. Tiểu cẩu đản từ khi sinh ra trời ở đây chính là trời ở đấy, ngửa đầu nhìn cái gì hờ. Lại tỉ như Tây Viễn lúc ăn cơm, trước tiên sẽ uống một ngụm cháo hoặc một ngụm canh làm ấm dạ, sau đó mới động đũa ăn cơm. Nhà cẩu đản không có điều kiện này, mùa xuân trên bàn cơm thường xuyên chỉ có một đĩa dưa muối hoặc một bát tương. Không có cách nào, cẩu đản liền múc một chén nước đặt trước mặt coi như canh hoặc cháo. Trước khi ăn cơm sẽ uống một ngụm, sau đó mới mở miệng ăn cơm, làm cho hai vợ chồng Tây Minh Toàn nghi hoặc lắm. Hôm nay cũng không có nóng, cẩu đản sao lại thích uống nước lạnh với cơm? Còn nữa, Tây Viễn hiện giờ hay làm nhất chính là lấy giày đập hai đứa đáng giận kia. Cẩu đản không có em trai để đánh, hổ tử nó không dám trêu vào, em gái còn nhỏ, nếu nó dám lấy giày đánh mà bị cha mẹ nhìn thấy, thì ăn giày chính là nó. Bất quá điều này cũng không ngăn cản được cậu đàn học tập anh cả. Nó chọn một đối tượng có thể lấy giày đánh, cũng không gây phiền toái cho mình, chính là hổ đầu nhà bác cả. Đậu tương giác là chó săn, hai lỗ tai dựng đứng, hai mắt đen láy trừng trừng, người bình thường không dám đến gần. Tiểu cẩu đản cũng sợ nó, cho nên liền chọn bắt nạt hổ đầu ngu ngơ. Cẩu đản không có việc gì sẽ mượn cái giày nhìn chằm chằm hổ đầu. Hổ đầu vừa phạm sai lầm, tỉ như dùng móng vuốt cào, cẩu đản lập tức liền chạy tới chắn hổ đầu vào góc tường, lấy giày đánh mông hổ đầu, miệng còn học Tây Viễn, cho ngươi chọc giận ta này, còn có dám hay không, nói. Hổ đầu không nói được, cũng không biết cẩu đản đang trừng phạt sai lầm của mình, còn tưởng cẩu đản đang chơi với nó, cái đuôi hăng hái ngoe nguẩy, ngẫu nhiên còn dùng đầu lưỡi liếm mặt cẩu đản. Cẩu đản dùng ngón tay ấn đầu hổ đầu, học thần khí xê Tây Viễn, ta đã nói với ngươi rồi, còn có lần tiếp theo, ta sẽ cho ngươi đứng úp mặt vào cửa. Nhìn ngươi lớn như vậy còn đứng úp mặt vào cửa, người trong thôn mà thấy có mà cười cho ê mặt. Bà nội ngồi trong phòng thấy cẩu đản lấy giày giáo huấn hổ đầu còn nghi hoặc, cái giày trong tay cẩu đản hình như là giày cũ của Tiểu Viễn. Bà nhớ trước đó vài ngày dọn nhà, những thứ không dùng đến đã bảo ông cụ vứt đi rồi. Sao cái giày này lại còn ở đây? Chẳng lẽ ông cụ làm rơi? Cái ông cụ này, bảo làm có chút việc còn con, ném ít đồ đi mà cũng làm rơi vãi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 80, oai cổ. Sau khi vụ xuân kết thúc, nhà họ Tây lại công việc lu bù lên. Đầu tiên, nhà chú hai cần xây nhà mới. Chẳng qua nhà Tây Minh Võ chuẩn bị tương đối sớm, nguyên liệu năm ngoái đã chuẩn bị toàn bộ, hiện giờ chỉ cần xây lên là được. Tuy cũng tiêu nhiều tiền mời người xây nhà như nhà anh cả, nhưng mà phải bao ăn. Nhà Tây Minh Võ vẫn tìm đám người năm kia xây nhà cho nhà Tây Minh Văn bởi vì cảm thấy bọn họ làm việc vừa chịu khó vừa thành thực. Không ngoài ý muốn, Tây Viễn ở trong đám người lại thấy Lý Đắc Mạch. Lý Đắc Mạch đến nay còn vô cùng cảm kích Tây Viễn, muốn báo đáp lại không biết dùng cách gì. Nhà họ Tây vừa nhìn là biết điều kiện rất tốt, nhà có nhà họ Tây cũng không thiếu. Mẹ Lý Đắc Mạch phơi củ cải khô rất ngon, Lý Đắc Mạch cầm tới nhà họ Tây một vài bình, hắn xấu hổ không lấy nhiều, sợ người ta không vừa mắt. Tây Viễn lấy củ cải khô xào lên với mỡ và ớt, kết quả ngon bất ngờ. Mấy đứa trẻ con trong nhà lúc ăn cơm đều tranh ăn, bởi vì khi phơi không dùng nước muối nên không mặn, bọn nhỏ còn lấy làm đồ ăn vặt. Tây Viễn liền hỏi Lý Đắc Mạch có còn không, nếu còn thì lần sau về nhà nhớ lấy thêm cho một chút. Lý Đắc Mạch cao hứng sờ đầu, cười ha ha đồng ý. Trong lúc nhà chú hai đang xây, Ngọc Trân có đến đây. Nàng ở nhà mẹ đẻ không nổi, anh trai chị dâu ngại hai mẹ con ăn không ngồi rồi nên ngày nào cũng không hòa nhã, còn cảm giảm để cho nàng nghe được. Ngọc Trân tuy đã mạnh mẽ hơn, nhưng một nữ nhân không nhà không cửa, mang theo con nhỏ, cuộc sống thật sự là gian nan. Trước đó vài ngày còn đỡ, anh trai chị dâu bận việc trong ruộng, Ngọc Trân có thể giúp một tay, giờ việc trong ruộng tạm thời đã xong, thái độ đối với mẹ con nàng càng tồi tệ, nhà mẹ đẻ khó chịu. Ngọc Trân thừa dịp hiện giờ thời tiết ấm áp, lại là nông nhàn, đến nhà họ Tây ở hai ngày, chủ yếu là vì giải sầu. Ngọc Trân đến, trong nhà lại có thêm một tay chân mạnh khỏe người giúp đỡ. Nàng làm gì cũng nhanh nhẹn, đặt nha đản xuống trước mắt bà cụ đưa cho con ít đồ ăn hoặc đồ chơi. Nha đản có thể tự chơi cả buổi, không khóc không nháo. Bà cụ chỉ cần khi không xác định đứa bé không có việc gì là được. Sau đó Ngọc Trân vén tay áo lên giúp mẹ Tây Viễn và thím hai nấu cơm. Ba người đều làm việc lưu loát, làm cơm cho hai mươi mấy người ăn không tốn sức mấy. Làm xong việc, Ngọc Trân an vị ở bên cạnh bà cụ, cùng bà cụ tán gẫu. Hai mẹ con vốn đã nói chuyện hợp gu, giờ Ngọc Trân lại đầy bụng cảm kích với nhà này, cùng bà cụ càng thêm chi kỷ. Trong tay nàng cũng không nhàn rỗi, xẹt xẹt làm đế giày. Cái khác nàng không biết làm, tính toán làm giày bán ít tiền duy trì cuộc sống c hai mẹ con. Có đôi khi đang cùng bà cụ trò chuyện, Ngọc Trân lại thất thần. Nhìn nhà họ Tây trôi qua ngày lành, trong lòng nàng phi thường hâm mộ mẹ Tây Viễn và thím hai. Được gả đúng nhà có khác, không giống mình. Chịu khổ nhiều năm, giờ ngay cả cái nhà cũng mất. Vẻ mặt Cê Ngọc Trân, bà nội nhìn vào trong mắt cũng thở dài theo. Đứa con gái này đúng là số khổ. Còn nhỏ đã không còn cha mẹ, phải cẩn thận mà sống trước mặt anh trai chị dâu. 6-7 tuổi đã phải ở trong bếp nấu cơm, không cẩn thận làm vỡ đĩa bát thì sợ đến mức khóc lên vì sợ anh trai chị dâu đánh. May là trong lòng nghĩ thoáng, lênh đênh lớn lên, vốn định gả cho người rồi yên tâm mà sống, giờ lại thành kết quả này. Cuộc sống khó khăn làm Ngọc Trân có vẻ lớn hơn tuổi thật nhiều. Nàng năm nay mới 20 tuổi, nhưng nhìn lại không chênh với mẹ Tây Viễn lắm. Khóe mắt đã vết chân chim, cả ngày làm lụng vất vả khiến cho hai tay của nàng cho với những người vợ khác thô ráp hơn nhiều. Đối mặt với cuộc sống khó khăn, Ngọc Trân không than thở cả ngày mà là trầm mặc gánh vác lấy, tận lực hướng đến cuộc sống tốt hơn. Nàng không có chồng không có nhà, nhưng còn có nha đản. Đời này mạng nàng như vậy nhưng không thể để cho con gái khổ như mình. Ngọc Trân tính toán ở lại nhà họ Tây vài ngày rồi trở lại nhà mẹ đẻ nhìn xem có thể thuê một căn nhà trống hay không. Nàng có tay có chân, thế nào cũng có cách nuôi sống hai mẹ con. Nàng không muốn để nha đản giống mình trước đây, phải nhìn sắc mặt người ta mà ăn cơm. Con muốn sống một mình, nếu không thì tìm nhà ngay tại chỗ chúng ta đi. Bà cụ nghe Ngọc Trân nói xong, do dự dự nói. Nhà mình còn phòng, mỗi tội Ngọc Trân chỉ là con gái nuôi, bà cụ không thể trực tiếp làm chủ. Mẹ ạ, con nên sống bên thôn mẹ đẻ, không thể làm phiền mẹ và các anh nữa. Ngọc Trân cự tuyệt đề nghị xê bà cụ, mình không nên thêm phiền toái cho nhà họ Tây nữa. Không sao đâu ạ, bên kia dù sao cũng là nhà mẹ đẻ con lớn lên ở đó, người trong thôn đều biết, dù sao cũng hơn với nơi khác. Ngọc Trân nhìn thấy ánh mắt lo lắng xê bà cụ thì trấn an lão nhân ra. Hai mẹ con các con không nhà không cửa, sao có thể sống đây? Bà cụ nghĩ đến đầu tiên chính là vấn đề sinh kế cơ bản. Thôn nhà con gần Hứa Gia Trấn, con có rảnh sẽ làm giày. Nếu có người cần thêu thùa may vá, con cũng có thể làm cho người ta. Ngọc Trân thực ra rất ưu sầu. Nàng một phụ nữ trong nhà, trước kia rất ít khi ra thôn, mỗi ngày đều chỉ ra ruộng về nhà, giờ cần một mình đối mặt với thế giới bên ngoài, trong lòng nói không sợ hãi là giả. Con gái à, con đừng vội trở về, cứ ở chỗ ta một vài ngày, có làm giày thì cầm đến chơ phiên trên trấn Vạn Đức mà bán, trong tay có ít tiền hãng sống một mình. Bà cụ giúp Ngọc Trân quyết định. Dạ, mẹ, con nghe lời mẹ. Ngọc Trân trong lòng cảm thấy lo lắng. Trên thực tế bà cụ và nàng không thân chẳng quen, chỉ là thấy có duyên nên mới kết nghĩa. Nhiều năm như vậy nhưng không thấy Ngọc Trân đưa đến được cái gì. Mà khi có chuyện, anh ruột không trông cậy được, còn phải nhờ nhà bà cụ giúp đỡ. Đây cũng là nàng đời này có phúc. Ngọc Trân cứ như vậy ở lại, ban ngày giúp mẹ Tây Viễn làm việc, buổi tối thức đêm thêu thùa may vá. Tây Viễn thở ơ lạnh nhà, nhưng thực ra cảm thấy Ngọc Trân cũng không tệ lắm. Vậy có thể, lấy làm vợ cậu cả không nhỉ? Tây Viễn thấy ca này hơi khó, dù sao Ngọc Trân nhỏ hơn cậu cả mười mấy tuổi, lại có nha đản là con chồng trước. Có điều con gái không cần lo nhiều, có tiền thì cho ít hồi môn, không có thì có thể không cho. Tây Viễn không lên tiếng nhưng thái độ làm người làm việc xê Ngọc Trân hắn đều dụng tâm nhìn. Càng nhìn càng cảm thấy Ngọc Trân không tồi. Tuy có ăn theo nhà bọn họ, nhưng không mượn tình cảm của bà cụ với mình mà mặt dày mày dạn, ngược lại còn đốt đèn dựa vào thêu thùa may vá kiếm tiền, là một người có ý chí. Nhà chú hai nhà xây rất nhanh, không đến 20 ngày đã xong phần khung. Bởi vì phải đợi nhà hong khô mới có thể làm bên trong cho nên được tạm thời đình công. Trong khoảng thời gian đình công, những người làm công cũng không nhàn rỗi vì nhà Tây Minh Văn muốn xây tường sân. Vốn nhà Tây Viễn chỉ có bên cửa là xây tường, phía sau vườn rau và phòng phía Tây để trống đều là hàng rào. Tây Viễn cùng cha và ông nội thương lượng, quyết định mua gạch xanh về xây tường. Đây là một công trình lớn. Nhà Tây Minh Văn rất rộng. Ngoài chỗ nhà đang ở, năm đó xây nhà còn mua thêm nửa miếng đất, lại thêm vườn rau phía sau và là chú hai phía đông. Hiện giờ đã rộng bằng một cái sân trường tiểu học lớn. Nhà cũ phía đông để cho chú hai Tây Minh Võ, vốn Tây Minh Võ ngại lấy, muốn tự mình mua đất xây nhà. Chẳng qua Tây Minh Văn và Tây Viễn đều kiên trì, bọn họ đều hy vọng nhà chú hai ở gần, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tây Minh Võ do dự rồi cũng đồng ý, chú cũng không muốn cách nhà anh cả quá xa. Xây lại nhà cũ, chung sân với nhà anh cả, cách cha mẹ cũng gần, nhà anh cả rộng rãi. Sau này Vệ Thành và Tiểu Vi lớn lên, muốn một mình ra ở riêng cũng đủ. Chú không tiếp tục chối từ. Lần này xây tường viện, ngay cả nhà chú hai cũng cùng làm. Có tường viện, nhà họ Tây thật sự thành tòa nhà lớn. Người trong thôn bắt đầu gọi là đại viện nhà họ Tây. Trước kia Tây Viễn còn do dự, nhà cửa lớn như vậy sợ khiến người ta đỏ mắt. Có điều, Trình Nghĩa năm ngoái dẫn người trong thôn lên tường vây. Nhà họ nằm đúng hướng được tường chắn. Từ phía nam qua theo như Trình Nghĩa tìm cách. Cả thôn ở phía nam và phía bắc để cái cánh cửa là được. Như vậy nhà họ tuy nhấc đầu nhưng được tường vây lại. So với trước an toàn hơn. Có tường vây trong thôn chống đỡ. Nhà họ Tây tất nhiên không thể bị đục lộ. Trình Nghĩa cũng lạ. Trong thôn xây tường vây không bắt đầu xây từ đâu khác mà là bắt đầu từ phía Tây. Cũng chính là bắt đầu từ nhà họ Tây. Hiện giờ trai tráng trong thôn đều đã đi phục lao dịch, chuyện tường vây tạm thời gác lại, nhưng năm nay lao dịch chỉ có một tháng, mọi người sắp trở về đến nơi. Đến lúc đó vừa đào đất vừa kháng tường, phỏng chừng năm nay mặt tường vây phía Tây coi như xong. Tường viện sau khi xây lên, Tây Viễn lại để cho người làm công xây ba gian phòng gạch xanh nhỏ ở tận cùng phía Tây. Tuy không bằng xương phòng nhà họ Tây, chẳng qua vẫn hơn nhà tranh bình thường trong thôn. Xung quanh ba gian phòng gạch xanh này lại xây một cái sân nhỏ. Bên trong ba mặt đông tây nam dựng ba hàng chuồng gà. Đúng vậy, Tây Viễn tính toán phát triển sự nghiệp nuôi gà. Trong nhà hiện giờ nuôi 400-500 con gà. Gà nuôi vài năm, tích góp từng tí một cũng đã đủ kinh nghiệm. Lúc này còn chưa có ai nuôi gà quy mô lớn. Thịt gà và trứng giá không rẻ. Hơn nữa vào mùa đông, trứng gà càng tăng giá. Nhà họ Tây hai năm qua, chỉ tiền bán trứng đã thu không ít. Chuồng gà, bên trong nuôi 2-3 ngàn con gà vậy là đủ rồi. Mẹ Tây Viễn đã nói với những nhà quen biết trong ngoài thôn, có gà con cần bán thì cứ đến nhà mình, bọn họ đều mua cả. Nhiều gà như vậy, người trong nhà bận làm sao nổi, cho nên tất phải thuê người. Tây Viễn vốn thấy Lý Đắc Mạch không tồi, muốn hỏi xem hắn có muốn làm không. Nhà Lý Đắc Mạch ở thị trấn Ngạn Tuy, đến thôn Hoa Sen bọn họ sống, không biết người ta có muốn không nữa. Không đợi Tây Viễn nói chuyện này với Lý Đắc Mạch đã có người đến nhà họ Tây, chính là người mà trong thôn có nhà còn rách nát hơn nhà ông ngoại Tây Viễn, Lý Oai Cổ. Lý Oai Cổ cổ cũng không oai, chỉ là quen tính khi nói chuyện hay chết mặt, đi cho nên người trong thôn đặt cho ngoại hiệu là Lý Oai Cổ. Làm người thành thật, đàn ông trong nhà lại ít ỏi. Số mạng vừa tốt vừa không. Nói hắn tốt số là bởi vì chó ngáp phải rồi cưới được người vợ xinh xắn. Mấy phụ nhân đồng lứa, ngoài mẹ Vệ Thành năm đó, không có một người nào so được với vợ Lý Oai Cổ. Lý Oai Cổ số mệnh không tốt cũng là ở đây. Vợ đẹp không phải ai cũng có phúc hưởng. Cũng không phải nói vợ Lý Oai Cổ không đồng lòng sống với hắn, mà là vợ đẹp khó tránh lọt vào mắt đàn ông khác. Lý Oai Cổ lại thành thật. Khi ông cụ nhà hắn còn sống thì còn đỡ, hắn ra ngoài làm việc, vợ ở nhà không có chuyện gì. Đến khi lão nhân vừa mất, vận khí tốt xê Lý Oai Cổ cũng không còn. Mấy tên du thủ du thực không đứng đắn trong thôn cứ không có việc gì là vòng qua nhà hắn tìm cơ hội trêu chọc vợ Lý Oai Cổ. Mấu chốt vợ Lý Oai Cổ không phải người như vậy, thấy mấy tên du thủ du thực này liền sợ hãi, càng trốn tránh. Có điều những nam nhân kia cứ như là ruồi bò, né một người lại tới một người. Bình thường không có chuyện gì còn khoác lác với người trong thôn nói vợ Lý Oai Cổ cùng mình thế nào, nhìn chúng mình. Mấy phụ nhân lắm miệng trong thôn không biết xuất phát từ ghen tị hay là muốn làm xấu thanh danh người ta. Tóm lại thường xuyên qua lại liền truyền ra vợ Lý Oai Cổ thái độ làm người bất chính,